Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1761, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch vội vàng rút thanh dao ra, sau đó đưa tay đi bắt côn sắt. Thấy con zombie này lại muốn nhào tới, chính diện chính là một trống. Zombie bị dán một gậy, có chút mơ hồ, Trầm Mộc Bạch dùng côn sắt lốp bốp chính là xuống dưới, bị tung tóe một mặt huyết. Nhưng zombie cũng không phải ăn chay, nắm lấy cái côn sắt kia chính là kéo một phát. Một người một zombie bắt đầu tiến hành kéo co. Bên trong khu vực an toàn dị năng giả thấy vậy có chút giờ khóc giờ cười, mặc dù coi như rất mạo hiểm, nhưng không hiểu cảm thấy có chút hài hước. Nhìn đến cô ấy cũng thật thông minh, biết rõ làm sao đem zombie dẫn tới vị trí thích hợp. Ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng cô ấy là không giới hạn chạy loạn, không nghĩ tới là cái dạng này, cũng là không tính ngu ngốc. Bất quá bên trên khí lực nhưng lại bị thiệt lớn, khoảng cách cũng rất xa, mặc dù như vậy tỷ lệ giết chết con zombie này rất lớn, nhưng là đồng thời cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương đối, hơi không cẩn thận mệnh chỉ sợ cũng không thấy. Giang Kiến sắc mặt cổ quái, Hàn Bắc Mạc khóe môi ý cười lỗ mãng, rất nhanh liền thoáng qua tức thì. Nhưng lại bị Miêu Lâm Mai một bên bắt được, không khỏi có chút giật mình. Bên này Trầm Mộc Bạch tức giận nha, hết lần này tới lần khác khí lực cô còn không sánh bằng con zombie này. Dù sao người ta khi còn sống là cái người thành niên. Zombie gào thét một tiếng, trong mắt run rẩy. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian buông tay, thấy nó hướng phía sau ngã chó đớp cứt nghĩ thầm, bảo ngươi buông tay không buông tay, lần này thảm rồi a hát. Ngay tại lúc đó, cũng không quên thừa dịp đối phương tạm ngừng tải. Chỗ, dùng đao hướng chỗ yếu hại chọc vào. Còn zombie kia muốn dãy dụa đứng lên, lại là hữu tâm vô lực đầy người chật vật thân thể theo động tác thiếu nữ chậm rãi bất động. Trầm Mộc Bạch đặt mông ngồi dưới đất mụng lớn thở phì phò, rốt cục chết rồi. Cô đi vào bên trong khu vực an toàn, đối lên với mấy người ánh mắt kinh ngạc quay sang đối với nam nhân nói ca, nói xong, đừng đổi ý nha. Hàn Bắc Mạc lộ ra một cái mỉm cười nói, hừm. Nói xong, Trầm Mộc Bạch trọn tròn con mắt chính là hôm qua anh nói. Cô không miễn cho có chút ủ rũ, đúng nha, nam chính chỉ là để cho cô biểu hiện một chút cũng không có đáp ứng. Nếu không muốn trở về, vậy liền tạm thời ở chỗ này đi. Hàn Bắc Mạc thanh âm không mặn không nhạt vang lên, Trầm Mộc Bạch một mặt kinh hỉ ca anh nói cũng là thật sao. Cô vừa nói, không khỏi có chút kích, động muốn đi lên, Giang Kiến nhíu nhíu mày, lôi kéo gáy cổ áo thiếu nữ cô muốn làm gì. Trầm Mộc Bạch nói ta chính là muốn cùng anh trai tôi thân cận một chút không được sao. Giang Kiến khinh bỉ nói trên người Hàn thiếu cũng là sạch sẽ. Ca em về sau có thể đi tìm anh sao? Cô vội vàng nói em sẽ không quấy rầy anh. Tại sao khi thiếu nữ rời đi, Giang Kiến muốn nói lại thôi. Giang Kiến cảm thấy Hàn thiếu vừa rồi trong một cái chớp mắt như vậy muốn giết chết con zombie kia. Có lời gì muốn nói với tôi sao? Nam nhân nhìn Giang Kiến một cái. Giang Kiến đem lời nói nuốt xuống, cái kia, Hàn thiếu Tạ tiểu thư không có dị năng, như vậy có thể không quá phục chúng hay không? Hàn Bắc Mạc ngữ khí ôn hòa nói, vừa rồi cô ấy biểu hiện đã chứng minh không phải là một phế vật sao? Về phần chuyện ăn cơm, đem của tôi phân cho cô ấy một nửa là. Được ai nếu là còn có ý kiến, cậu để cho hắn tới tìm tôi. Nam nhân khuôn mặt như ngọc cùng thường ngày cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là không hiểu để cho người ta phát giác được hắn tâm tình tốt. Giang Kiến vội vàng ngậm miệng, vâng, Hàn Thiếu, trong lòng không khỏi nói thầm, Hàn Thiếu ngay từ đầu rõ ràng đối với thiếu nữ thái độ thờ ơ, làm sao hiện tại cảm giác có chút thay đổi. Cách chương,